Không thể để em tìm một nơi yên tĩnh để ngủ ngon một giấc hay sao? Ngủ cạnh anh không đủ yên tĩnh à? Chẳng phải sau đó anh đã ôm em ngủ ngon lành rồi sao? Người đàn ông bước vào dõng dạc nói. Bây giờ cô mới nhìn thấy anh đang xách một cái túi. Thứ để bên trong hình như là bữa sáng mua ở đâu đó về. Hình dáng của hộp đồ ăn sáng và tên của mấy cửa tiệm nhỏ bán đồ ăn sáng dưới tầng nhà cô vẫn còn nhớ rõ. Muốn ngủ thì cũng phải ăn gì trước đã. Tối qua em chưa ăn gì cả, lại lăn lộn cả một đêm. Ăn no đi rồi ngủ tiếp. Người đàn ông đặt đồ ăn sáng lên bàn cho cô. Phong Lăng nhìn bóng lưng anh, sau đó thấy đồ ăn sáng được anh bày trên bàn. Cô ngớ ra một lát rồi nói. Sao anh biết tối qua em chưa ăn gì? Lệ Nam Hành không trả lời, chỉ thấy từng hộp thức ăn trong túi ra, bày lên bàn. Đương nhiên là anh biết. Tối qua Phong Lăng không biết, anh có mặt ở buổi tiệc, nhưng anh biết sau khi vào nhà của ngài Khải Đạt, cô luôn ngồi cùng với Quý Noãn ở trong phòng nghỉ. Cùng lắm thì cô chỉ ăn chút hoa quả và bánh ngọt linh tinh thôi. Mà cô lại không thích ăn vặt, nên cũng chỉ ăn một chút. Đến lúc tối quay về, cô cũng chưa ăn cơm. Phong Lăng đi tới, nhìn đồ ăn sáng trên bàn, đều là những món mà ngày thường cô khá thích ăn. Cơn giận không tên, vẫn chưa tiêu tan do bị ức hiếp cả đêm qua của cô, bỗng nguôi ngoai ít nhiều. Đứng đó nhìn làm gì? Em qua đây ăn đi. Lệ Nam Hành liếc nhìn cô. Phong Lăng ngồi xuống bên bàn ăn, vừa cầm đũa lên ăn vừa nói. Anh cố tình tới tận đây để chuộc lỗi đấy à? Lệ Nam Hành liếc cô, trông thấy vết đỏ vẫn còn lưu lại rõ ràng trên cổ cô do tối qua anh đã phóng túng quá mức, mỉm cười trầm giọng nói. Anh ngủ với vợ của mình thì phải chuộc lỗi gì chứ? Và lại anh còn chưa tính sổ với em đâu. Đêm trên núi Razor, có phải trong lúc mê man không tỉnh táo, anh đã đè em lên giường rồi không? Em cũng kín miệng thật đấy, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn không chịu nói thật với anh một câu. Bàn tay cầm đũa của Phong Lăng khựng lại. Cô chợt ngước mắt lên nhìn anh, sau đó đột nhiên đập đôi đũa trong tay xuống bàn. Thấy tâm trạng của cô thật sự không ổn, ánh mắt của Lệ Nam Hành đổ dồn về phía cô. Sao? Bị anh bắt nạt nên em tức rồi à? Thứ nhất, chuyện trên núi Roger ngày xưa là vì Tam Bàn đã cho anh uống rượu. Ngày hôm sau, anh hoàn toàn không nhớ gì hết cả. Em đành phải coi như mình xui xẻo, cũng không muốn vì chuyện đó mà lằng nhằng mãi với anh. Thứ hai, Lệ Nam Hành, em không phải là vợ của anh. Anh cứ luôn miệng gọi em là cô vợ nhỏ gì đó. Như vậy rất dễ khiến em nhớ lại tin tức mà em nhìn thấy khi còn ở Los Angeles 3 năm trước. Anh chỉ nói là em hiểu lầm, nhưng từ đầu tới cuối lại không chịu giải thích rõ ràng cho em biết rốt cuộc chuyện là như thế nào. Qua buổi tối ngày hôm qua, em cũng đành coi như việc đã rồi. Nhưng anh thì... Cô còn chưa dứt lời thì đột nhiên bị nhét một quả trứng gà luộc vừa được lột vỏ vào miệng. Phong Lăng, cô lôi quả trứng trong miệng ra lườm anh. Lệ Nam Hành, đến cả việc nói chuyện mà anh cũng không cho em nói à? Nhưng Lệ Nam Hành mỉm cười, lại tiếp tục bóc một quả trứng khác. Anh vừa bóc vừa nói. Em nào đã từng coi như việc đã thành chứ? Rõ ràng chờ mình một cái là lên làm chủ luôn. Nói chuyện với lão đại mà em cũng bắt đầu dùng giọng điệu ẩn ý châm chọc mỉa mai và oán giận rồi đấy. Phong Lăng im bặt. Ăn đi đã, ăn no rồi mới có sức để nói chuyện với anh. Lệ Nam Hành đặt quả trứng thứ hai đã được lột vỏ xong vào trong chiếc bát trước mặt cô. Phong Lăng lại nhìn anh. Thấy nếu mình không ăn thì anh sẽ lại bóc trứng tiếp. Cô đành cúi đầu cắn một miếng trứng. Ăn sáng xong, Phong Lăng định đứng dậy. Nhưng người đàn ông bất chợt kéo một chiếc ghế ở phía đối diện chiếc bàn ra, quăng đến trước mặt cô. Sau đó cứ thế ngồi xuống trước mặt cô. Người đàn ông dáng cao chân dài, chỉ có điều anh ngồi trước mặt cô như vậy, đôi chân dài tùy ý duỗi ra cũng đã đủ ngáng đường đi của cô, vây cô giữa đôi chân dài của anh. Em nói lại mấy câu ban nãy đi. Lệ Nam Hành lên tiếng. Phong Lăng nhìn anh một lát, sau đó nói thẳng. Chuyện trên núi tuyết năm xưa thì em không muốn tính toán nữa. Anh không nhớ cũng được. Bây giờ biết rồi cũng không sao. Đối với em, không có gì đáng để nhắc đến cả. Lúc cô nói hết câu này, nét mặt của Lễ Nam Hành đanh lại. Ý em là lúc đó, anh đã ngủ với em, nhưng em rộng lượng đến mức không cần anh phải chịu trách nhiệm sao? Lúc đấy, anh không tỉnh táo. Ánh mắt của Lễ Nam Hành lập tức lạnh đi, tỏ vẻ không hài lòng. Không tỉnh táo, cho nên nếu lúc đó người bị thương và không tỉnh táo là một người khác, nếu lúc đó em không thể đẩy đối phương ra, thì em cũng để mặc cho người ta làm chuyện đó với mình. Thậm chí sau khi chuyện đó xảy ra, em cũng không để bụng sao? Phong Lăng, đương nhiên không thể. Nếu đổi lại là người khác, kẻ đó dám động vào người cô thì chắc chắn cô sẽ khiến hắn đổ máu ngay và luôn. Nói tiếp. Người đàn ông lạnh giọng nói. Vốn dĩ cô mới là người nên tức giận, nhưng thấy vẻ mặt như đang bực bội vô cớ của Lệ Nam Hành bây giờ, Phong Lăng nhìn anh một lúc mới nói. Còn nữa, rốt cuộc tin tức anh đã kết hôn từ 3 năm trước kia là sao? Bất kể là anh kết hôn hay chưa, dù sao thì vợ anh cũng không phải là em. Cho nên bây giờ anh cứ mở miệng gọi em là cô vợ nhỏ. Không thấy như vậy đang tự tát lên mặt em sao? Hễ nghe thấy 3 từ này là em thấy khó chịu. Sau này anh có thể đừng gọi em như vậy được nữa không? Lúc này Lễ Nam Hành đã ngồi trước mặt cô. Anh nhìn cô một cách sâu xa. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Anh thấy hình như em giận lắm mà. Trời chưa sáng đã chuồn mất. Không lẽ là vì chút chuyện này mà lại chuồn nhanh như thế sao? Thế còn chưa đủ hay sao? Chỉ ít thì giới hạn của em là ở đây. Em muốn biết rốt cuộc người đàn ông đã làm chuyện đó với mình tối qua đã kết hôn hay chưa? Lệ Nam Hành chợt phì cười, giơ tay lên nhéo má cô. Phong Lăng bị nhéo đau nhói, nhìn anh với vẻ khó hiểu. Lệ Nam Hành, anh làm gì thế hả? Không phải em đang cãi nhau với anh, mà em đang rất lý trí để nói rõ ràng mọi chuyện với anh đấy. Nhưng cô mới nói được nửa câu, người đàn ông phía trước đột nhiên vươn cánh tay dài ra, ôm cô. Cùng lúc đó thậm chí hình như anh còn thấy chưa đủ, vì thế còn cúi đầu hôn mạnh lên môi cô. Phong Lăng vừa ăn sáng xong, còn chưa súc miệng, trong miệng vẫn còn mùi vị của trứng và sữa. Nhưng dường như anh chẳng quan tâm, cứ thế ôm cô vào lòng, làm này làm nọ. Anh mạnh mẽ, hôn cô một lúc lâu, sau đó cứ bế ngang người cô, quay người đi về phía phòng ngủ. Anh làm gì thế hả? Ban ngày ban mặt, anh đừng có mà làm bậy. Dường như Phong Lăng nhìn ra vài ý đồ xâm phạm trong mắt của người đàn ông. Bây giờ mới qua mấy tiếng đồng hồ, cô không dám tin là mới sớm ngày ra anh đã mượn cớ mang đồ ăn sáng đến cho cô để có thể thực hiện hành vi cầm thú nào đó. Song người đàn ông chẳng hề để ý đến sự kháng cự của Phong Lăng. Lệ Nam Hành đè cô lên chiếc sofa nhỏ trong phòng ngủ. Vị trí này chỉ còn cách giường 2-3 mét mà anh cũng không chịu đi tiếp nữa. Đồng thời anh cúi người xuống, áp lên người cô, ôm chặt eo cô để cô dán chặt vào lòng mình. Phong Lăng hoài nghi, không biết có phải thuốc ngày hôm qua vẫn còn có tác dụng hay không, mà mới nói chuyện một nửa, anh đột nhiên nổi lên thú tính lên là sao? Cô đang định cắn anh, nhưng lúc này người đàn ông đã tránh khỏi miệng cô. Anh quay đầu cúi xuống bên tai cô khẽ nói. Muốn biết tại sao anh lại gọi em là cô vợ nhỏ không? Lại là 3 chữ này, Phong Lăng nằm im trong lòng anh. Sau đó cô dùng sức đấm một cú lên vai anh. Anh đừng gọi em như thế nữa. Người đàn ông cúi đầu xuống tiếp tục hôn cô. Khi anh hôn tới mức toàn thân cô tê dại, bàn tay anh khẽ xoa mái tóc mượt mà của cô. Giọng nói trầm khàn, dán bên môi cô vang lên. Em nợ anh đêm động phòng hoa trúc của 3 năm trước. Tưởng mấy tiếng đêm qua là đã có thể bù đắp được sao? Phong Lăng nghe mà hoàn toàn không hiểu gì cả. Cái gì mà động phòng hoa trúc 3 năm trước? Cái gì mà bù đắp? Cô đẩy Lệ Nam Hành, nhưng không biết người đàn ông lên cơn điên gì, hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng bực tức lúc này của cô. Anh ôm cô, hôn cô rồi lại hôn, như thể dù có hôn nhiều đến mấy cũng không đủ. Lệ Nam Hành, em đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh. Anh lên cơn điên gì thế hả? Đừng hôn nữa. Đừng hôn. Cô lại bị anh bế lên. Sau khi bị anh mạnh mẽ đè lên giường một lúc lâu, Phong Lăng bị hôn tới mức phát cáu. Sự bất mãn trong ánh mắt cũng dần bị tâm trạng xoắn xuýt này thay thế. Buồn cười nhưng cô lại không cười nổi, cô đẩy anh. Được, được rồi, có gì thì từ từ nói. Đừng hôn. À, Lệ Nam Hành, tay anh đàng hoàng chút đi, đừng sờ mó lung tung. Anh bị em đối xử lạnh nhạt lâu như vậy, hôn một lúc cũng không được à? Người đàn ông vừa nói vừa ôm cô vào lòng, như hận không thể khảm luôn cô vào cơ thể mình. Cuối cùng, khi Phong Lăng bị anh hôn tới mức không biết phải làm sao, cảm thấy dở khóc dở cười, anh lại tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên đôi môi vốn vẫn còn hơi sưng đỏ do bị anh giày vò cả đêm qua của cô. Giọng nói trầm khàn do chưa được thỏa mãn ham muốn vang lên. Tối qua, vì bị ảnh hưởng bởi thuốc, anh không kiềm chế được nên không tính. Hôm nay là ngày cuối cùng của 3 năm. Anh nhất định phải ngủ bù lại cho tử tế. Bằng không thì anh sẽ bị đè nén chết mất. Anh đè nén cái gì chứ? Bỏ ra. Cái gì mà ngày cuối cùng của 3 năm? Lệ Nam Hành. Xong quần áo của Phong Lăng lại tiếp tục bị người đàn ông lột sạch ra. Cô tức giận đến mức đấm mạnh lên người anh. Anh điên rồi à? Người đàn ông ngậm cắn đôi môi Phong Lăng. Anh không cắn rách ra, nhưng cũng coi như làm cô bị đau. Lúc cô gái nhỏ kháng cự, anh lại đè đôi tay không đàng hoàng của cô xuống khóa lại, đồng thời lại tiếp tục hôn từng chút lên trán, khóe mắt, chóp mũi, khóe miệng và đôi môi nhỏ. Lúc Phong Lăng đang hoài nghi, không biết có phải người đàn ông cầm tinh con chó hay không, giọng nói dán bên cạnh môi cô vang lên. Đáng lẽ anh nên phát điên từ lâu rồi mới phải, chứ không nên cứ mãi băn khoăn, em còn nhỏ nên tha thứ cho em. Hơi thở đặc trưng của người đàn ông xộc vào trong mũi Phong Lăng. Bàn tay anh rời khỏi cằm cô, thuận theo cần cổ trượt xuống. Các dấu vết trên người cô tối qua còn chưa mờ lại tiếp tục nổi đậm dưới bàn tay dịu dàng của người đàn ông. Đúng như lời Lệ Nam Hành nói, tối qua anh khó lòng kiềm chế, có lẽ liên quan đến tác dụng của thuốc. Nhưng hiện giờ người đàn ông đang dịu dàng và kiên quyết, lần xuống từng chút một, không hề có ý định sẽ bỏ qua cho cô. Phong Lăng cảm thấy dưới bàn tay của người đàn ông, cơ thể như bị nhấn vào huyệt đạo kỳ lạ nào đó, sức lực của cô đang dần tiêu tan. Một lát sau, cô đã bị động tác tiếp theo của anh làm cho đỏ bừng mặt. Mặt cô đỏ ửng, muốn đẩy tay anh ra nhưng lại không đẩy ra được. Cô đành nghiêng mặt sang một bên, không nhìn anh nữa, đồng thời hơi thở hơi hổn hển. Anh rời môi đi, quay lại hôn lên khóe môi cô. Sau đó chóp mũi anh cọ vào má cô. Anh nói. Tối qua là lần thứ hai, anh thấy em khóc. Em có biết lúc đó anh nghĩ gì không? Phong Lăng cắn chặt khóe miệng mình lườm anh. Anh đừng nói. Một cô gái chưa bao giờ khóc, mà lại khóc dưới thân anh như vậy. Bàn tay của người đàn ông không hề ngưng nghỉ, khiến cho cơ thể cô không ngừng run rẩy. Lúc đó, anh đã nghĩ, may mà dù ở trong căn cứ 11 lâu như vậy, nhưng anh đây vẫn chưa chết sớm. Bởi nếu thật sự có chết, thì cũng phải chết trên người em mới được. Anh câm miệng ngay, đừng nói nữa. Phong Lăng tức giận, muốn cắn anh, nhưng lúc cô ngửa mặt lên cắn, người đàn ông đã cúi xuống hôn ngược lại. Anh mạnh mẽ áp cô xuống giường, hung hăng hôn. Anh nâng gương mặt đang ra sức muốn tránh né của Phong Lăng lên, ép cô phải ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bờ vai trần trụi của mình trong mắt cô, trông thấy gương mặt đỏ ửng do không thể kiềm chế, và ánh mắt nhu mì như nước mà anh chưa bao giờ nhìn thấy của cô. Đừng trốn tránh. Người đàn ông hôn cô. Em rất đẹp. Đẹp. Đây là lần đầu tiên từ này xuất hiện trong từ điển cuộc đời Phong Lăng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái rất thiếu lịch sự nữ tính như mình cũng có ngày liên quan đến chữ đẹp này. Ngày trước, cùng lắm thì cô cũng chỉ nghe thấy người khác nói cô là một cô gái rất hợp kiểu tóc ngắn, trông vừa khí khái lại vừa xinh xắn. Với những câu nói kiểu như khen xinh, cô chỉ coi như là người ta khéo ăn khéo nói, chứ chưa từng chú ý đến bao giờ. Nhưng khi cô nghe thấy chữ đẹp này từ trong lời nói của người đàn ông mà cô quan tâm nhất, nó lại khiến trái tim cô không khỏi rung động. Xong lúc Phong Lăng đang nhìn anh, người đàn ông đột nhiên len một cái chân chắc khỏe của mình vào giữa hai chân cô, bắt đối phương phải tách chân ra. Một tay anh giữ lấy hai cổ tay cô, một tay còn lại làm mưa làm gió trên người Phong Lăng, không ngừng không nghỉ. Gương mặt Phong Lăng đỏ ửng, cảm giác mệt mỏi kiệt sức tối qua còn chưa tan biến. Sáng sớm ngày ra cô vừa mới ăn sáng xong là đã bị người đàn ông không biết thỏa mãn này hung hăng ức hiếp thêm mấy lần. Thì ra anh dặn dò cô phải ăn sáng là giả, ăn no xong tiếp tục làm chuyện gì đó mới là thật. Phong Lăng mệt đến mức chẳng còn sức mà dãy giụa nữa, thậm chí đến cả sức để kêu rên cô cũng không có. Tên khốn này luôn miệng nói cô nợ anh 3 năm. 3 năm cái quỷ gì chứ, cô nợ anh bao giờ? Rốt cuộc cô đang phải trả nợ thay cho con quỷ chết tiệt nào đây? Sáng bành mắt ra đã muốn ép khô người ta rồi. Cuối cùng thì chiến sự cũng kết thúc, Phong Lăng chẳng còn tâm trạng gì nữa, gối đầu vào người đàn ông nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngón tay của người đàn ông vẽ lên đôi môi Phong Lăng, cô chỉ cảm thấy trên môi mình như có dòng điện chạy qua. Phong Lăng quay lưng lại với anh, chỉ muốn mau chóng ngủ một giấc. Nhưng cô không hề biết rằng hành động quay lưng lại với người đàn ông lại làm cho anh thêm cơ hội. 21 năm cuộc đời của Phong Lăng thật sự có rất ít kiến thức ở phương diện này. Cô chưa từng biết rằng ở góc độ này cũng có thể. Sau đó, rốt cuộc tiếp tục xảy ra những chuyện gì, lại bị giày vò thêm bao lâu, Phong Lăng căn bản không nhớ rõ nữa. Phong Lăng chỉ biết rằng mình không ngừng muốn đẩy anh ra, nhưng lần nào cũng sụi lơ dưới nụ hôn của anh. Trong một tiếng đồng hồ cuối cùng, cô dường như đã trải qua trong trạng thái choáng váng, ý thức hoàn toàn không thể tỉnh táo được. Cô mệt tới mức nước mắt thấm ướt gối, mệt tới mức dường như đã nửa hôn mê, tới mức dứt khoát nằm thẳng cẳng trên giường không nhúc nhích. Nhưng anh vẫn còn sức lực và dùng đủ mọi cách để khiến cô tỉnh lại. Cuối cùng, khó khăn lắm anh mới tha cho cô, Phong Lăng thật sự có thể ngủ ngay sau một giây. Cô bỏ mặc tất thảy, trời cao đất dày cũng không quan tâm bằng việc được ngủ. Lệ Nam Hành đứng dậy, thu dọn qua quýt lại chiến trường. Thấy cô thật sự đã mệt đến mức không thể nhúc nhích, anh cũng không ép cô dậy đi tắm nữa, mà đi vào phòng tắm, nhúng ướt một chiếc khăn bông trong nước nóng rồi mang ra ngoài, giúp cô lau sạch thân thể. Sau khi xác định cô ngủ như vậy sẽ thoải mái hơn, anh mới thôi không tiếp tục giày vò cô nữa. Khi Phong Lăng được anh dùng chiếc khăn bông ấm lau người cho, cô không hề có bất kỳ động tác gì. Người cô mềm nhũn như không có xương, đến một sợi lông tơ cũng không muốn cử động. Sau khi tắm xong, Lệ Nam Hành quay lại giường, ôm cô gái nhỏ ngủ tới mức như sắp hôn mê vào lòng. Anh sát tới định hôn lên má cô một cái, nhưng Phong Lăng trong lòng lại cau mày như đang tủi thân, giọng nói khàn khàn vô lực của cô cất lên. Lão đại, tha cho em đi. Thấy cô gái bình thường luôn mạnh mẽ, bây giờ lại bị ức hiếp đến mức mềm như nước. Lệ Nam Hành khẽ cười, hôn một cái lên má đối phương. Ngủ đi. Phong Lăng hệt như nghe thấy lệnh đặc xá mà lại thiếp đi ngay. Hoặc có lẽ vừa rồi cô vốn chưa tỉnh, chỉ là trong giấc mơ cũng đang bị anh giày vò, nên cô mới cất tiếng xin tha theo bản năng. Buổi trưa, rèm cửa trong phòng khép kín mít, hai người họ vẫn đang ngủ. Chiếc điện thoại trong túi của Lệ Nam Hành đột nhiên rung lên không ngừng. Ít nhất, nó cũng đã rung lên liên tục suốt 10 phút. Bấy giờ người đàn ông mới mất kiên nhẫn vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại. Anh nhận cuộc gọi, để sát bên tai. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng làm phiền giấc ngủ của ông đây. Vì đã là ban ngày ban mặt mà vẫn còn nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Lệ Nam Hành, nên người ở đầu dây bên kia ngẩn ra một lúc, sau đó nói. Cậu Lệ, nhà họ Phong xảy ra chuyện rồi. Mấy ông cụ nhà ta đều đã bị gọi đi, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về. Nghe thấy ba chữ nhà họ Phong, Lệ Nam Hành càng bực bội nói. Nhà họ Phong xảy ra chuyện thì liên quan gì đến nhà họ Lệ? Sao các ông lại bị gọi đi? Là chuyện của cô cả nhà họ Phong. Nghe nói hôm qua, cô ấy đã âm thầm về Trung Quốc, Không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại bị cảnh sát trục xuất ngay trong đêm. Tôi cũng chỉ là quản gia của nhà họ Lệ, nên không tiện hỏi nhiều xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có điều đúng là mấy ông cụ đã bị gọi đi từ sáng sớm. Nghe đầu cô cả nhà họ Phong làm loạn, đòi tự sát trong nhà. Vừa tự cắt cổ tay, vừa đập đầu vào tường. Sự việc khá ầm ĩ. Tốc độ của cảnh sát đúng là nhanh thật. Mới sáng ngày mà cô ta đã về đến nhà họ Phong. Có thể thấy tối qua, cô ta vừa đến cục cảnh sát một cái là bị trục xuất về Mỹ ngay. Nhưng nếu không vì danh tiếng của nhà họ Phong, phía cảnh sát cũng sẽ không dễ dàng thả người đi ngay như vậy. Ít nhiều, họ vẫn phải dùng danh tiếng của nhà họ. Bằng không, sự việc không thể nào kết thúc đơn giản như thế được. Về nhà một cái là đòi tự sát, ép mấy ông cụ nhà họ Lệ phải đến tận nhà. Nước cờ lấy tính mạng ra để uy hiếp của Phong Minh Châu cũng thật hiểm. Có lẽ mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay về Mỹ đã giúp cô ta vạch ra cho mình đường lui đâu ra đấy. Là ai bảo ông gọi cho tôi? Lệ Nam Hành hỏi. Quản gia của nhà họ Lệ vội vàng nói trong điện thoại. Là cụ Lệ, nghe giọng nói của ba ông cụ khác trong điện thoại, có vẻ cũng không được vui cho lắm. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chuyện của cô cả nhà họ Phong tự sát là có liên quan đến cậu. Bằng không, mấy ông cụ cũng không tức giận như vậy, còn bảo tôi gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu về ngay lập tức. Lệ Nam Hành im lặng một hồi. Tôi biết rồi. Dứt lời anh lập tức cúp máy, ném chiếc điện thoại sang một bên, sau đó quay sang nhìn cô gái đang ngủ trong lòng mình, say đến mức không biết trời trăng là gì. Anh cúi đầu hôn lên má và chóp mũi của cô. Hôn một lúc xong, anh mới nói bên tai. Anh có việc, tạm thời phải về Mỹ một chuyến. Em cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Muốn về khách sạn Kinh Đô dưỡng thương thì về. Muốn ở lại đây tĩnh dưỡng thì ở. Anh sẽ để vài người ở lại đây, tránh lại có người đến quấy nhiễu. Mấy ngày tới, em đừng đi lung tung. Anh sẽ quay lại nhanh thôi. Trong lúc mơ mơ màng màng, Phong Lăng đã nghe thấy lời nói của anh. Cô miễn cưỡng một tiếng coi như trả lời, nhưng vẫn nhắm mắt tiếp tục ngủ. Lúc người đàn ông vén chăn ra ngồi dậy, cô chờ mình ngủ tiếp, như thể anh còn không quan trọng bằng chiếc giường. Lệ Nam Hành ngoảnh lại nhìn cô gái đang ngủ rất say sưa, không hề lưu luyến gì khi anh sắp phải đi. Nếu không phải bởi bây giờ mấy cụ đều đang ở nhà họ Phong, anh bắt buộc phải về để ổn định lại cục diện, thì chỉ cần cho anh thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, kiểu gì anh cũng phải giày vò cho cô tỉnh lại. Để cô biết rốt cuộc ai mới là người đàn ông của cô. Cô dám không coi anh ra gì thêm một lần nào nữa. Anh sẽ cho cô biết tay. Phong Lăng quả thật đã ngủ rất say. Dù xảy ra động đất cũng chưa chắc đã có thể khiến cô tỉnh giấc. Mãi đến 2 tiếng đồng hồ sau, cô mới tỉnh dậy, chở mình một cái trên giường. Cô chỉ cảm thấy người mình vô cùng nhức mỏi. Vừa thầm oán tên cầm thú khốn kiếp nào kia, vừa chậm chậm cử động chân mình. Phong Lăng cảm thấy cảm giác nhức mỏi, sưng trướng đã đỡ hơn trước khá nhiều. Bấy giờ cô mới nhìn sang phía giường trống không bên kia. Cô nhớ anh nói có việc gấp, tạm thời phải về Mỹ một chuyến. Với phong cách làm việc từ trước đến nay của Lệ Nam Hành, nếu không phải thật sự có việc gấp, chắc chắn bây giờ anh sẽ nằm ì trên giường. Cô mà không chịu đi, trời có sập xuống cũng không đuổi anh đi được. Cũng may là anh đi rồi, bằng không sau khi tỉnh lại, chắc chắn cô sẽ dùng gối để cho anh tắc thở mới thôi. Không thì chờ sau khi cô hồi sức lại, chắc chắn cô sẽ quyết đấu với anh một trận. Mấy trận chiến liên tiếp từ tối qua cho đến sáng hôm nay, vì cô là con gái nên từ đầu tới cuối đều ở thế hạ phong. Bị anh bắt nạt tới mức khóc cũng vô dụng, cô càng khóc thì anh lại càng hăng hái. Quả thật từ cầm thú chưa thể hình dung được 1/10 mức xấu xa của anh. Rất lâu trước kia ở trong căn cứ 11, ngoài lúc nhất thời không kiềm chế được mà anh cứ ôm hôn cô hoặc sờ mó gì đó. Ít nhất thì anh vẫn còn có chừng mực. Nhưng bây giờ người đàn ông này giống hệt như con quái thú bị nhốt trong tháp rồng, cuối cùng cũng đã được thả tự do. Phong Lăng nằm trên giường một lúc, dù cô vẫn còn thấy mệt muốn chết nhưng cũng không ngủ thêm được nữa. Cô cố gắng ngồi dậy, xoa thắt lưng đau mỏi, sau đó cầm điện thoại lên xem. Bấy giờ cô mới nhìn thấy tin nhắn mà Quý Noãn đã gửi cho mình từ nửa tiếng trước. Cô ấy hỏi cô bây giờ có ở nhà hay không. Cô kéo lên xem thì lại nhìn thấy một tin nhắn mà Lệ Nam Hành đã gửi cho cô ở sân bay từ một tiếng trước. Cô mở ra xem thì là một cái icon hôn hít. Phong Lăng, cô không nhắn lại mà ném chiếc điện thoại xuống giường với vẻ mặt ghét bỏ. Sau đó xuống giường đi ra khỏi phòng khách tìm nước uống. Khi dòng nước hơi lạnh rót vào cổ họng, trong đầu cô chợt vang lên mấy câu nói của người đàn ông. Cô vợ nhỏ, nợ anh đêm động phòng hoa trúc của 3 năm trước, ngày cuối cùng của 3 năm. Bàn tay cầm cốc nước của cô chợt cứng đờ. Tính ra thì một ngày trước khi cô bị đuổi khỏi căn cứ năm đó, cũng chính là ngày thứ hai mà tin Lệ Nam Hành kết hôn với cô Phong nổi lên. Trước một ngày của 3 năm trước, cũng chính là hôm nay. Bởi vậy, ngày cuối cùng của 3 năm mà anh nói là có ý gì? Cô không muốn bị anh gọi là vợ, nhưng anh vẫn gọi một cách rất hứng khởi. Còn có 3 năm và đêm động phòng hoa trúc gì đó nữa. Kết hôn. Cô Phong. Cô Phong. Phong. Vẻ mặt của Phong Lăng chợt cứng lại. Nhà họ Phong có mấy cô con gái. Ngoài Phong Minh Châu ra, đâu còn người nào khác nữa. Nhưng anh đã nói rất nhiều lần rằng mình không lấy Phong Minh Châu. Hơn nữa còn nhiều lần nhấn mạnh là mình chưa hề lấy bất cứ ai. Vậy thì cái cô Phong này không tồn tại sao? Hay là cô ấy tồn tại theo một cách nào đó khác? Vậy cô Phong khác đó không phải là... Phong Lăng thấy hơi khó hiểu về chuyện này. Cô cầm cốc nước, đứng thất thần tại chỗ hồi lâu, cũng chưa thể thông suốt. Thậm chí càng nghĩ cô càng thấy trên đời này không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa, trong mắt của rất nhiều người, cô hai nhà họ Phong, cô ấy không phải đã mất từ lâu rồi sao? Sao có thể? Lúc Phong Lăng đang cầm cốc nước đứng ngẩn ra đó, cánh cửa bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ. Cô đi mở cửa, kết quả thấy người đến lại là Quý Noãn. Lúc mở cửa, Quý Noãn nhìn thấy cô, mí mắt cô ấy giật giật. Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Phong Lăng có sắc mặt tiều tụy và không có chút sức lực nào như thế này. Vết thương của cô đỡ chút nào chưa? Cô thế này là lại bị bệnh hay là... Hết chương 1142.